Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, trò chơi danh tự. Hô, khi mọi người đem vai trò cùng hội họa sự tình thương thảo về sau, Han Yu liền để hội nghị tạm dừng một hồi, sau đó chính mình đi phòng tắm rửa. Mà giờ khắc này đứng tại trước gương Han Yu, trong gương dáng vẻ đã ướt một mảnh, trên mặt mang giọt nước, đang thuận sức hút trái đất xuôi dòng mà xuống, cuối cùng sa sút tại rãnh nước bên trong. Ngoại trừ trên mặt vệt nước, Han Yu hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút, có lẽ là bởi vì trước đó đem đầu vùi sâu vào trong ao, cũng có lẽ là trong lòng mới vừa bình phục lại rung động. Đem tay phải bình phủ tại ngực vị trí, cảm thụ bên trong trong lồng ngực tim đập tiết tấu, Han Yu trong đầu một lần lại một lần hiện lên vừa rồi tại phòng khách Kato Megumi đối với mình nói tới câu nói kia: ta đem chính mình giao cho Oang Kun, sau đó Oang Kun cố gắng để cho ta trở thành nữ nhân vật chính đi. Chỉ là đơn giản xin nhờ chính mình để Kato Megumi cái này nữ nhân vật chính càng thêm danh phù kỳ thực một chút. Nhưng mà Han Yu ức chế không nổi suy nghĩ của mình theo câu này bắt đầu phiêu đãng với thiên tế. Uyển như một viên đá vụn, nhỏ vào ao nước, gây nên một phen gợn sóng, mang theo một trận mãnh liệt sóng cả. Ta đang suy nghĩ gì? Han Yu để tay lên ngực tự hỏi. Trong lúc nhất thời đã mất đi phân tắc, lúc ấy Kato Megumi, trên mặt biểu lộ, cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười, để Han Yu lòng có chút say mê. May mà Han Yu ở phòng khách dáng chống đỡ lấy sẽ nghỉ tạm dừng. Đi vào phòng tắm rửa mới bắt đầu thất thố, tâm cũng không ức chế được cuồng loạn lên. Ta là thích Megumi sao? Han Yu che lấy mặt mình, hướng phía trong gương chính mình hỏi một tiếng. Bất quá Han Yu không biết mình là ra ngoài hormone nguyên nhân thích đâu, vẫn là ra ngoài trên tình cảm thích. Han Yu sau đó nghĩ lại cười một tiếng, không khỏi bật cười. Đối với nam nhân mà nói, có cái gì khác biệt đâu. Biểu ca, có lẽ là Han Yu hồi lâu chưa có trở về. Cuối cùng mọi người liền phái Mashiro tới tìm kiếm Han Yu. Khi Mashiro mở ra cửa phòng tắm về sau, đem nhìn xem Han Yu một mặt nước đọng nhìn chằm chằm tấm gương tại cái kia ngẩn người. Mashiro liền nhịn không được nhẹ giọng kêu một tiếng. A, Mashiro. Han Yu nghe được Mashiro thanh âm, theo bản năng đáp lại nàng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một tia lo lắng Mashiro. Han Yu đột nhiên cảm giác tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại. Cũng thế, chính mình tại cái này nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thuận theo tự nhiên đi. Sau đó Han Yu tự giễu cười một tiếng về sau, liền đối với một giọng nói, để nàng đi phòng khách chờ mình. Sau đó trà sát đem mặt, một lần nữa phấn chấn tinh thần về phòng khách đi. Uy, người đi lâu như vậy làm gì rồi? Cần bài tiết lâu như vậy sao? Yamada El gặp Han Yu sau khi trở về, hữu thanh hữu sắc chế giễu lên Han Yu, phảng phất tận mắt thấy Han Yu tại bài tiết, còn thuận che cái mũi, phất phất tay, giống như nghe được mùi vị gì đồng dạng. Người đừng nói mò. Vừa trở lại phòng khách, Han Yu bị Yamada El như thế quấy dày một cái, lập tức mặt đen lên nói một tiếng. Mà cái khác các cô gái nghe vậy đều cười lên, để Han Yu sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá khi Han Yu nhìn thấy Kato Megumi cũng che miệng, phi thường thận trọng mà cười cười lúc, Han Yu biểu lộ có một điểm biến hóa vi diệu. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó gõ gõ bàn trà, để mọi người trở lại chính đề. Tốt rồi, đã nhất định phải đại khái làm dạng gì chuyện xưa. Như vậy chúng ta cái trò chơi này tên gọi cái gì đâu? Danh tự, mọi người sau khi nghe, đều nhao nhao bày ra các loại suy nghĩ tư thế. Xem ra rất nghiêm túc nghĩ đến trò chơi danh tự. Cái trò chơi này không đơn giản. Satan Ruiko thứ nhất nghĩ ra điểm quan trọng, sau đó có chút mong đợi đem chính mình nghĩ kỹ danh tự nói ra có thể được đến mọi người tán thành. Sau đó mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ lúng túng biểu lộ, không khỏi để Satan Ruiko thất vọng móp méo miệng. sau đó rụt trở về. Han Yu xem xét cái này quá đả kích người tính tích cực. Vội vàng lấy ra giấy cùng bút đối với Satan Rui Koho. Cái tên này không sai. Tạm thời liệt vào hậu tuyển đi. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Satan Ruiko biết Han Yu là đang an ủi mình, nhưng vẫn là cảm thấy có chút cao hứng hướng Han Yu biểu thị ra cảm tạ. Sau đó đám người nhao nhao đưa ra đủ loại danh tự. Sau đó Han Yu cảm giác lại là các loại hỏng bét. Chỉ có thân là tiểu thuyết tác gia Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha nói lên danh tự đáng tin cậy. Một chút, sau đó Han Yu vẫn cảm thấy không phải rất hài lòng. Ngay lúc này Aki Tomoya đột nhiên giơ tay lên. Tomoya, ngươi có chủ ý gì hay sao sao? Cái kia, trò chơi là muốn lấy Kato Megumi đồng học vì nhân vật chính đúng không? Là như vậy không sai. Han Yu nhẹ gật đầu. Cầm Kato Megumi đồng học thuộc tính là cái gì? Aki Tomoya trịnh trọng hỏi. Ngạch, thuộc tính A, không có tồn tại cảm. Bị người xem nhẹ. Một cái chớp mắt liền quên đi. Người qua đường tồn tại. Han Yu chần chờ một chút về sau. Nói ra cái nhìn của mình. Thật là, Wang Kun ở ngay trước mặt ta nói như vậy ta. Ta cũng là sẽ tức giận nha. Nghe được Han Yu đối với mình đánh giá. Kato Megumi có chút bất mãn hô. Han Yu nghe được Kato Megumi. Đầy cõi lòng áy náy hướng nàng cười cười. Liền tiếp tục cùng Aki Tomoya thương thảo đi lên, thế nào? Có chủ ý sao? Nói như thế nào đây? Dạng này nữ nhân vật chính quá kỳ quái đi. Loại này thuộc tính cùng hắn nói là nữ nhân vật chính. Còn không bằng nói là người qua đường đi. Aki Tomoya vừa nói xong. Liền ý thức chính mình phạm vào cùng Han Yu đồng dạng sai lầm. Bị chính mình đánh giá người nhưng là ở đây. Vội vàng hướng Kato Megumi biểu thị ra xin lỗi. Bất quá xin lỗi về sau. Aki Tomoya cũng có một điểm linh cảm. Ai? Bằng không gọi người qua đường nữ chính đi. Nói một chút. Gặp Aki Tomoya có ý tưởng. Han Yu cũng có chút tò mò hỏi. Aki Tomoya vừa định cùng Han Yu nói tiếp. Nhưng là nghĩ đến chính mình lời kế tiếp. Không thích hợp lắm ở trước mặt mọi người nói. Thế là liền đem Han Yu kéo sang một bên đi. Trước mắt mà nói, chúng ta không phải muốn đem ở đây nữ hài tử gia nhập vào trong trò chơi nha. Thế nhưng là so ra mà nói, Kato Megumi đồng học so với các nàng. Mặc dù lời nói thật có chút đả thương người, nhưng là xác thực không có gì có thể so tính a. Cho nên ta cũng có chút buồn rầu làm như thế. Nào đột xuất Megumi ở trong game tồn tại cảm đâu. Han Yu tràn đầy đồng cảm nói. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn nghĩ biện pháp phun ra Kato Megumi đồng học tồn tại cảm. Không bằng đi ngược lại con đường cũ như thế nào. Ồ, Han Yu nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Aki Tomoya. Dù sao ngươi muốn tuân theo hiện thực. Dứt khoát ngay tại trong trò chơi minh xác nói cho mọi người. Kato Megumi đồng học là nữ nhân vật chính. Nhưng là hết lần này tới lần khác không thế nào đột xuất biểu hiện nàng. Thậm chí là giấu ở trò chơi từng cái tràng cảnh bên trong. Nói không chừng người chơi bị làm thành như vậy. Ngược lại Megumi nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra nữ nhân vật chính từ lúc nào lại xuất hiện. Có chút ý tứ. Xác thực cưỡng ép nổi bật Megumi. Ngược lại cùng với nàng chân thực tình huống không hợp. Bị ngươi kiểu nói này. Ta đều là có một chút trò chơi ý nghĩ. Bất quá cái này cùng danh tự quan hệ là. Cho nên nói, ta nghĩ ra được danh tự chính là người qua đường nữ chính dưỡng thành phương pháp. Diệu A, nghe vậy không khỏi vỗ tay gọi tốt. Đối với đề nghị của Aki Tomoya làm đến vô cùng đồng ý. Bất quá Aki Tomoya hô lên cái tên này về sau. Từ nơi sâu xa có loại phi thường kỳ quái thông minh. Nhưng là lại không biết là chuyện gì xảy ra. Lại Han Yu về phòng khách tuyên bố sự tình về sau. Cũng chỉ có thể là lắc đầu đi theo. Ta cảm thấy có cái danh tự không sai. Các ngươi nghe một chút nhìn. Trở lại phòng khách về sau. Han Yu đối với các cô gái nói một câu sau liền mong đợi lên phản ứng của các nàng. Mà các cô gái cũng phối hợp dựng lên lỗ tai. Người qua đường nữ chính dưỡng thành phương pháp.